Siêu Việt thăng cấp hệ thống, chương 251 ta, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giới thiệu bản thân cuối cùng của vòng 4 là cô gái bí ẩn, đầu vẫn đội mũ trùm cay nhưng tới cô rồi mà cô vẫn một mực im lặng không nói gì. Tân Thu Tâm không nhịn được hỏi một câu, vị học muội này, tới lượt muội rồi kìa. Muội mau nói gì đi chứ? Cô gái vẫn im lặng, không phản ứng lại dù chỉ một chút. Trôi qua khoảng 10 phút, lúc này lại nghe thấy giọng nói. Vòng tiếp theo đi, Thiên Vũ Phong ngồi trên du thuyền, tư thái ung dung, nhàn nhã mà nói. Tân Thu Tâm quay lại, khẽ khom lưng nói. Cái này sao mà được, học muội này còn chưa giới thiệu nữa mà. Thiên Vũ Phong ánh mắt trầm xuống, tỏa ra khí thế bức người, nhìn vào đôi mắt ấy mà lạnh sống lưng, như thể có người cầm dao đứng ngay sau lưng mình, trực chờ đâm mình một phát thật mạnh. Thiên Vũ Phong lạnh giọng. Vòng tiếp theo, Doãn Bằng lập tức lên tiếng. Nghe theo Phong lão sư, vòng tiếp theo đi. Tân Thu Tâm gật đầu, trước đó có nghe qua danh tiếng của vị lão sư Thiên Vũ Phong này, nghe bảo rất mạnh, là giáo viên của khu A, mặc dù là giáo viên nhưng rất có quyền thế, học muội này cũng là do ông ta đưa vào. Thậm chí Doãn hiệu trưởng cũng không dám nói gì, chỉ gật đầu chấp thuận. Bây giờ cũng thế, giọng điệu thế này chắc hẳn phải kiêng dè tận 5 phần. Tân Thu Tâm hướng xuống phía mọi người cao giọng nói. Vòng thi thứ tư, nữ giới thiệu kết thúc, chúng ta bước sang vòng thi cuối cùng. Lựa chọn, vòng thi này, sao mà được, vị kia còn chưa giới thiệu gì hết mà chúng ta còn chưa biết tên nữa. Một học viên lớn tiếng nói, cắt ngang câu nói của Tân Thu Tâm. Hưởng ứng câu nói này, nhiều học viên khác cũng hỏi. Đúng vậy, vị cô nương kia cũng giới thiệu gì đó đi chứ, chúng ta muốn biết tên cô gái, lại còn muốn biết về sức mạnh và LV nữa. Sao có thể mạnh đến như vậy, cô nương kia mau giới thiệu đi chứ, Tân Thu Tâm lớn tiếng nói. Được rồi, toàn trường bị tiếng quát của Tân Thu Tâm làm cho giật mình, im phăng phắc. Tân Thu Tâm quát xong, thở ra một hơi, lại nói. Cô ấy là người cuối cùng chưa giới thiệu và cũng chưa biết mặt. Vậy tại sao chúng ta không để dành điều bí ẩn này đến cuối cùng, xem một cô gái bí ẩn, mạnh mẽ có thể né được cánh tay của đại tư lệnh sẽ chọn ai và sẽ có gương mặt ra sao? Dù sao tới cuối cùng chúng ta cũng sẽ biết thôi, mọi người cứ bình tĩnh. Để dành điều to lớn đến cuối chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Còn bây giờ chúng ta tiếp tục chứ? Toàn thể học viên nghe Tân Thu Tâm nói, thấy cũng có lý nên nhất loạt gật đầu. Lại càng tò mò hơn cô gái đó sẽ chọn ai đây, ai là người đặc biệt đến như vậy? Hẳn không phải là đại tư lệnh đi, nếu yêu thích ngài thì đã để cho ngài lấy nón rồi, không có gì phải né tránh cả. Hẳn là như vậy đi, Tân Thu Tâm lên giọng nói. Vậy chúng ta bước vào vòng thi cuối cùng. Lựa chọn, ở vòng thi này các cô gái của chúng ta sẽ tiến lên lựa chọn người mình thích. Nếu xuất hiện xung đột sẽ tiến hành quyết đấu với nhau, chuyện sau đó hai bên tự giải quyết, còn phải xem người nam sẽ chọn ai nữa. Nào, vòng thi này không cần thiết phải theo thứ tự, mọi người cứ tiến lên lựa chọn đi. Vừa dứt lời các nữ liền di chuyển, Hạo Thiên ánh mắt vô tâm, chẳng thèm quan tâm đến, dù sao cũng đã thực hiện đúng lời hứa rồi, vào tới vòng cuối cùng. Bây giờ cũng nên đi thôi, Phong lão sư đã không thể khiến mình hài lòng, tìm ba tên kia giải quyết thôi. Bên phía 10 nam nhân kia, đã lựa chọn tốt người con gái của mình. Cũng không hề xảy ra bất kỳ xô xát nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại 7 người con gái, 4 trong số đó đã được vài người nam nhân không tham gia tiến tới, nói lời yêu thương ngọt ngào mà rước đi mất. Ai cũng tìm được cho mình một ý trung nhân, cảnh tượng vui vẻ tưng bừng khắp nơi, Hạo Thiên thấy xong liền quay đi. Đi chưa được chục bước liền bị gọi lại, quay sang nhìn là hai cô gái, một người cao giáo dáng dấp khá gầy, tóc dài búi cao. Một người thì lùn hơn một chút, tóc dài xõa sau lưng, nụ cười treo trên đầu môi, cả hai tiến lại chỗ Hạo Thiên, mỉm cười nhì cậu. Người cô gái tóc búi cao, nói. Xin chào đại tư lệnh, tôi là Duẩn Ngọc, LV297, song hệ hỏa thổ, mạn phép xin làm quen với ngài. Người con gái tóc dài xõa sau lưng cũng nở nụ cười tươi, nói. Chào ngài, tôi là Doãn Linh Linh, LV285, song hệ thuộc tính thủy lôi, xin kết đôi cùng ngài. Hạo Thiên không chút biểu cảm mà đánh giá, họ Doãn à, có quan hệ với lão Doãn đi, hẳn là con cháu gì đó. Còn cô gái Duẩn Ngọc này, thiên phú không tệ, nhưng vẫn còn quá thấp. Lúc này, bên phía người xem bắt đầu dồn ánh mắt về phía Hạo Thiên, xì xào bàn tán. Đó chẳng phải là kiếm tu Duẩn Ngọc sao? Còn có, Doãn Linh Linh, con gái của Doãn hiệu trưởng, hai người này vậy mà chọn đại tư lệnh. Kiếm tu là gì? À, cậu là người ngoại viện đúng không? Không biết là phải kiếm tu ý chỉ người cuồng kiếm, vũ khí chính là kiếm, thậm chí họ tu luyện thâm sâu đến mức cầm một nhành cây cũng có thể sắc bén như kiếm vậy. Những người này chúng tôi gọi là kiếm tu, ở nội viện chỉ được vài người như vậy thôi. Còn có, hai người Duẩn Ngọc và Doãn Linh Linh là một trong năm hoa khôi đẹp nhất nội viện đấy. Quan tâm làm gì, cô gái bí ẩn đó sao còn chưa di chuyển, không chọn được người mình thích sao? Làm sao có thể, ngươi xem, cô ấy bắt đầu di chuyển rồi. Là hướng nào vậy, đó chẳng phải là hướng của đại tư lệnh sao? Sao lúc nãy còn từ chối ngài ấy mà? Người ta đâu có từ chối, chỉ là né tránh cánh tay không để bị cướp nón thôi. Các ngươi làm sao lại nghĩ người ta từ chối rồi? Bên phía Thiên Vũ Phong, An Lam Nguyệt, Tiểu Siêu, Từ Kiệt và Thiên Tuyết. Mấy người này đã cười muốn tuét miệng luôn rồi đây. An Lam Nguyệt hí hửng nói. Phong lão sư, Siêu Siêu. Hai người mau xem, người đó đang hướng về phía Thiên Thiên rồi. Tiểu Siêu gật đầu, đáp. Thiên ca sắp đơ người rồi đây. Thật khiến người ta háo hứng chờ mong mà. Thiên Vũ Phong cũng nói. Mấy năm nay ta hành nó hơi nhiều, coi như đây là món quà tạ lỗi đi. Thiên Tuyết ngồi nghe không hiểu gì, lại hỏi. Lão sư, ca ca, tỷ tỷ, ba người đang nói gì vậy? Tiểu Tuyết nghe không hiểu, nói cho Tiểu Tuyết nghe với. An Lam Nguyệt đưa tay xoa đầu cô, cười nói. Muội không phải gấp, lát nữa sẽ biết thôi. Mà ta bật mí cho muội một chút, người đó sau này muội phải kêu là tỷ tỷ đấy. Thiên Tuyết cười tô toét nói. Thật sao, vậy muội lại có thêm một tỷ tỷ rồi, mà tỷ tỷ có mạnh không? Tiểu Siêu xoa đầu cô, nói. Có, rất mạnh, mạnh hơn cả chúng ta nữa cơ. Thiên Tuyết kinh ngạc đáp. Wow, thật sao, muội thật mong chờ mà. Tỷ ấy tên gì vậy? An Lam Nguyệt cười mỉm chi, nói. Tỷ ấy tên là, bên phía Hạo Thiên, cậu vẫn một mặt vô tâm nhìn hai cô gái trước mặt này. Lạnh giọng đáp, xin lỗi, nhưng hai người không được. Hay nói đúng hơn thì hai người không phù hợp. Duẩn Ngọc nói, là do chúng tôi quá yếu sao? Hạo Thiên nhún vai, nói. Cũng có thể, nhưng ta đoán chắc rằng các người chọn ta vì có lợi cho các người mà thôi. Đầu tiên là ta có quyền thế, các người theo ta sẽ được hưởng ké. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai là ta có sức mạnh, có thể giúp các người tăng cấp mau hơn. Ta nói đúng chứ, Doãn Linh Linh và Duẩn Ngọc giật mình, vậy mà có thể đoán ra nhanh như thế. Không hổ danh là đại tư lệnh, là người trẻ tuổi tài năng nhất từ trước đến nay. Nhìn qua một cái liền biết chúng ta có ý định gì. Doãn Linh Linh cố chấp lắc đầu, nói. Không có, Linh Linh chỉ vì thích ngài nên mới chọn ngài mà thôi. Ngài đừng nghĩ oan cho người ta mà. Hạo Thiên bật cười, nụ cười như thể khinh thường mà cũng không phải khinh thường. Chỉ là nụ cười thoáng qua mà thôi, nhưng nó lại rất đẹp, rất hút người. Cậu nói, nghĩ oan, được rồi, cứ coi như ta nghĩ oan cho các người đi, nhưng các người vẫn không được. Ta phải đi rồi, đừng làm mất thời gian của ta nữa. Ta, có được không? Một giọng nói êm đềm, dịu nhẹ khẽ vang lên. Âm điệu không cao cũng không thấp, vừa đủ nghe mà cũng đủ ấm áp lòng người. Câu nói vừa ra liền thu hút ánh nhìn của Hạo Thiên. Một mực nhìn về phía người nói, cách Trương.